Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164. Chương 164. Lại dám quấy rầy vợ của ta an thai. Bởi vậy, tại hải quân điểm cuối cùng tất sát trong danh sách, vị kia sủng vật quốc vương xếp ở vị trí thứ nhất. Chỉ tiếc, cái kia quốc vương được bảo hộ rất tốt, để hải quân không có một tơ một hào cơ hội. Mặc dù nói, tứ đại quốc vương là phản chính phủ quân liên minh thủ lĩnh, nhưng là, có thể tham dự phản chính phủ liên minh những quốc gia kia. Có người nào là loại lương thiện đâu. Những quốc gia kia quốc vương, đều là có thể tại thế giới mới hải tặc hung hăng ngang ngược tình huống dưới. Bảo trụ quốc gia mình người A, lại thế nào có thể sẽ nhỏ yếu đâu. Không chỉ là nữ nhi quốc, Adop Phừm May A nơi đó nhận được tin tức, phản chính phủ quân liên minh đã xuất hiện tại Campbell. Do Kano Kanchi cùng sủng vật vương quốc chủ đạo, không ít hòn đảo hiện tại đang bị công kích. Xa cơ đại nhân, lại có hải tặc đến tập kích. Một tên nữ chiến sĩ quỳ gối ở Hancock trước mặt bẩm báo nói. Đây đã là mấy ngày nay nhóm thứ 5 người tập kích. Không biết có phải hay không là những hải tặc đó biết Hancock rời khỏi nữ nhi đảo, cho nên mới đến, hay là coi trọng nữ nhi đảo. Dù sao, là một tòa thừa thái mỹ nữ hòn đảo a. Tấn công xong đến liền có thể hắc hắc hắc. Tốt a, ta đi xem một chút. Hô, Adop đứng dậy, thở hắt ra, sau đó nhìn Hancock nói ra. Khả nhi, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi. Ta đi giải quyết những hải tặc đó, thuận tiện đem toàn bộ Campbell phản chính phủ liên quân đều thu thập một chút. Đám người kia, thế mà dám can đảm quấy rầy ta Khả Nhi an thai. Tội đáng chết vạn lần. Nghe được cửa này yêu lời nói, Hancock mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Vậy ngươi đi sớm về sớm. Adop mỉm cười, đi theo nữ chiến sĩ rời khỏi. Nửa giờ sau, Adop bờ biển trở về, lưu lại một đám thi thể. Bất quá, để Adop không nghĩ tới chính là, lần này tới công kích là một cái quen thuộc người. Hepo Navy thủ lĩnh Trùy Chi Chin Giao. Giải quyết, nhìn thấy Adop trở về, Hancock mỉm cười hỏi. Đương nhiên, Adop gật đầu, bất kể là ai có lý do gì, cũng không thể quấy rầy vợ của ta an thai. Nói xong, quỳ gối ở Hancock trước mặt, cúi người tại Hancock trên bụng, dùng lỗ tai lắng nghe nữ nhi của mình thanh âm. Đông, a, nữ nhi của chúng ta giống như đá ta rồi. Adop vừa hồ cảm nhận được động tĩnh, ngạc nhiên nói ra, người suy nghĩ nhiều. Hancock lắc đầu, làm sao có thể ta nghĩ nhiều rồi. Ta rõ ràng liền nghe đến. Adop không áo, Hancock mắt trợn trắng, ta đều không có cảm giác đến. Ngươi có thể nghe được. Chính là có thể nghe được. Adop khóe miệng nổi lên ngốc ngốc mỉm cười. Nữ nhi khẳng định là biết ba ba ngay tại bụng bên ngoài, cho nên cùng ta chào hỏi đâu. Hancock, ngoặc kép, nam nhân này sợ là muốn làm cha làm ngốc hả? Đúng rồi, ngươi không phải nói bồi ta mấy ngày muốn đi sao? Hancock đột nhiên hỏi, hiện tại cũng nửa tháng, ngươi liền định một mực y ở chỗ này. Không phải đâu, Khả Nhi, lời này của ngươi quá đau đớn tâm ta. Chẳng lẽ ta một mực bồi tiếp ngươi ngươi không vui sao? Adop bĩu môi, một mặt ủy khuất bộ dáng. Tận tâm tận lực muốn làm một cái nam nhân tốt, thế mà cũng khó như vậy sao? Không phải. Ý của ta là ngươi đừng vì ta làm trễ nải chuyện lớn. Hancock mặc dù cũng không biết Adop đều ở bên ngoài làm thứ gì, nhưng là chắc hẳn cũng là tại bố cục, vì bọn nàng hai mẹ con kiến tạo cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Chỉ cần nam nhân này không cần cho mình nữ nhi tìm tiểu mụ đến liền tốt. Nico Robin, nàng cũng liền nhìn, nếu là lại đến một cái, Hancock sẽ để cho Adop biết. Cát cát một mực cứng ngắc lấy là cỡ nào cảm giác thống khổ. Hóa đá, a xiết, ta làm sao đột nhiên cảm giác có một cỗ ác ý hướng ta đánh tới. Adolf nhìn xem Hancock, kỳ quái hỏi, là ai ở sau lưng chớ chú ta sao? Hancock còn tưởng rằng chính mình bại lộ, nghe được Adolf hỏi thăm, nhẹ nhàng thở ra, nói ra, ha ha, làm sao có, ngươi suy nghĩ nhiều, ai không có việc gì sẽ phía sau chớ chú ngươi đây. Đúng rồi, ta muốn uống sữa tươi, ngươi đi giúp ta đổ đi. Hancock đúng không thích uống sữa bò, nhưng là vì trong bụng bảo bảo dinh dưỡng, mỗi ngày đều muốn tới một ít. Vì thế, còn đề nghị đi bắt một chút trâu rừng chăn nuôi, cam đoan là thuần thiên nhiên mới sữa tươi. Được rồi, ta cái này đi cho ngươi vắt sữa. Nói xong, Adolf nhanh chóng chạy đi. Hancock gặp Adolf rời khỏi, nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ bị Adolf biết là chính mình tại oán thầm hắn. Bất quá, nam nhân giác quan thứ 6 cũng mãnh liệt như vậy sao? Không bao lâu, Adolf chen tốt sữa bò trở về, đồng thời còn đem sữa bò nấu một cái, sau đó thả ấm, tại đưa cho Hancock. Hancock uống một ngụm sữa bò, khóe miệng một vòng đều là trắng sữa trắng sữa. Mẹ nó, cái này khiến Adolf nghĩ đến một chút không quá hài hòa hình tượng. Sau đó tranh thủ thời gian lắc đầu, vứt bỏ rơi. Cứ như vậy, Adolf tại nữ nhi đảo vượt qua ấm áp nhất một đoạn thời gian. Hắn thậm chí hy vọng chính mình mãi mãi cũng dạng này. Nhưng đây không có khả năng. Dù sao, cái này hỗn loạn thời đại, một ngày không kết thúc, một ngày liền không thể an ổn. Nửa tháng cứ như vậy đi qua, Adolf biết là chuẩn bị rời khỏi thời điểm. Bởi vì ngay tại một ngày này, phản chính phủ liên minh tuyên bố đối với hải quân tổng bộ tiến hành tổng tiến công. Đại khái là cảm thấy loại này đánh du kích phương thức có chút ăn thiệt thòi. Dù sao, bọn hắn đầu tiên là công chiếm một ít hòn đảo quốc gia, sau đó tiêu hao binh lực, đằng sau lại muốn đối mặt hải quân viện quân, dạng này đánh đối bọn hắn không quá hữu hảo, cho nên bọn hắn cảm thấy còn không bằng trực tiếp đem trên đại dương bao la mạnh nhất cỗ lực lượng kia cho xóa sạch, sau đó tại công hãm cái khác hòn đảo. Đương nhiên, đây cũng là hải quân hy vọng, dù sao hải quân mỗi lần phái người tiến về từng cái địa phương trợ giúp, trên đường cũng biết tiêu hao rất nhiều thời gian. Hơn nữa vạn nhất điều động lực lượng không đủ, cũng có thể là dẫn đến tiến về hải quân toàn quân bị diệt. Loại chuyện này cũng phát sinh qua rất nhiều lần. Hải quân tổng bộ, Adolf chiếm cứ lấy thân phận của Su trở về. Bởi vì phản chính phủ liên minh tuyên chiến hải quân tổng bộ, cho nên tổng bộ cũng đem ở bên ngoài mặt hải quân tất cả đều triệu tập trở về. Su tự nhiên ở bên trong. Su trung tướng, Adolf đi qua đi ngang qua, không ngừng có hải binh dừng lại cùng hắn chào hỏi. Các ngươi không nghe lầm, hiện tại Adolf đã là trung tướng. Dù sao, chiến tranh khiến cho hải quân nhân thủ không đủ, trung tướng ngoại trừ một ít châu bò, trên cơ bản đều chết hết, tự nhiên cần bổ sung. Rất nhiều trong cuộc chiến tranh này biểu hiện tốt, đều bị trực tiếp đặc cách đề bạt. Adolf chính là một cái trong số đó. Đối với hải binh chào hỏi, Adolf cũng không có đáp lại, duy trì cao lãnh hình tượng. Rất nhanh, hắn đi tới một cái thương binh doanh địa, đồng thời tìm được nguyên đại tướng Zephyr. Trống trải trong phòng nhỏ, Adolf nhìn xem Zephyr, mỉm cười nói, lão sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Là ngươi a, Su. Nhìn trước mắt nam nhân, Zephyr suy nghĩ ngàn vạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?